Nhiệu nhiệu nhất Cố Giang Sơn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, là lần đầu tiên trong những năm qua, Cố Mân không về phòng ta đợi đến khi nến đỏ cháy hết, cũng không nhận được tin tức gì của chàng từ người hầu trong phủ, không ai biết chàng đã đi đâu. Bất đắc dĩ, ta quyết định tự mình đi tìm. Sau khi tìm khắp những nơi Cố Mân có thể đến, mà xui quỷ khiến thế nào, ta lại nghĩ đến vườn hoa nơi hai người gặp nhau lần đầu. Quả nhiên, khi ta đến đó, Cố Mân đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt vô cùng chán nản. Khi chàng ngẩng lên nhìn ta, đôi mắt đó đỏ ngầu đến đáng sợ. Không nói rõ được là tức giận hay đau buồn, rõ ràng, chàng không muốn để ý đến ta, quay đầu đi không nói chuyện với ta. Ta đặt đèn lồng xuống, ngồi bên cạnh chàng, bắt đầu kể từ việc phụ thân ép buộc ta khi xuất giá, cho đến ngày hôm đó chàng ở phòng bên cạnh quán rượu, nghe thấy cuộc trò chuyện của ta và phụ thân. Ta kể cho chàng nghe tất cả những tin tức mà ta đã tiết lộ cho phụ thân trong 2 năm qua. Cố Mân, không có tai mắt là ta, hoàng đế vẫn sẽ cài người khác bên cạnh chàng. Thay vì để người khác ẩn náu bên cạnh chàng, như nằm gai nếm mật, chi bằng để ta làm đôi mắt này. 2 năm nay chàng bảo vệ ta chu đáo như vậy, ta cũng muốn bảo vệ chàng một lần. Trước kia là bị ép buộc, bất đắc dĩ mới làm vậy, bây giờ là ta cam tâm tình nguyện, ngăn cản bọn họ ở bên ngoài. Cố Mân, phu thê, cả đời này chẳng phải là 4 chữ. Nương tựa lẫn nhau, sao, vì sao chàng không thể tin ta một lần? Cuối cùng chàng cũng quay đầu lại, không trả lời câu hỏi của ta, mà hỏi ta, nàng còn đau không? Ta lắc đầu, vẻ áy náy hiện lên trên khuôn mặt chàng. Chàng muốn nắm tay ta, nhưng không biết vì sao lại rụt rè thu tay về. Cúi đầu, lời nói đầy hối hận, vừa rồi là ta không tốt. Ta quên mất, lúc trước nàng bị bỏ rơi ở quê, sinh tồn vốn đã khó khăn, thân bất do kỷ. Cho dù nàng không muốn, nhưng làm sao có thể chống lại bọn họ. Ta chỉ là nhất thời nóng giận, ta, xin lỗi, chàng nói rất chân thành. Ta đặt tay vào lòng bàn tay chàng sững người, sau đó nắm chặt lấy. Như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó, nếu nàng đã nói nương tựa lẫn nhau, thì phải biết rằng cho dù trời có sập xuống, cũng còn có ta là phu quân che chở cho nàng. Nhiệu nhiệu, làm việc cho hoàng gia, là ưỡn n, g, ự, c với hổ, chuyện nguy hiểm như vậy, nàng không thể làm nữa. Nếu bọn họ thật sự muốn ra tay với ta, cũng phải hiểu rằng, trận chiến sống còn, cuối cùng hưu c, h, ế, t về tay ai còn chưa biết. Ta gật đầu đồng ý, cuối cùng chàng cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Ta biết chàng làm vậy là vì muốn tốt cho ta, chỉ là lúc đó cả hai chúng ta đều không biết, chuyện này cuối cùng lại trở thành một trong những nguyên nhân khiến ta bị hại chết. Đêm hôm đó, Cố Mân nắm tay ta, nói rất nghiêm túc. Nhiệu nhiệu, hứa với ta, sau này không được lừa ta nữa. Ta mỉm cười đồng ý, và nói với chàng rằng, sau này ta sẽ không bao giờ lừa chàng nữa. Cũng vĩnh viễn, sẽ không rời xa chàng. Cuối cùng chàng cũng cười. Thế là ta thử thăm dò hỏi chàng, vậy tối nay, ta sẽ về ngay. Chàng lập tức đứng dậy, động tác trả lời cũng nhanh chóng không kém, như thể đã mong chờ từ lâu. 10. Cố Mân ra tay rất nặng, chàng sai người trói Việt Doanh Doanh lên giá hành hình, vung roi quất mạnh xuống. Việt Doanh Doanh da mỏng thịt mềm, sao chịu nổi, chỉ vài roi, nàng ta đã thoi thóp, liên tục cầu xin tha thứ. Nàng ta không dám gọi Cố Mân là phu quân nữa, chỉ dám lộ ra vẻ mặt đáng thương, cầu xin nói. Không phải ta muốn hại C, H, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, là phụ thân muốn bám víu hoàng thượng, mới hại C, H, ế, T, tỷ, ép ta gả cho chàng. Ta cũng không phải muốn cướp vị trí của tỷ, ta chỉ là đau lòng Cố tướng quân. Không có tỷ, sau này, hậu trạch chàng phải làm sao bây giờ? Chỉ 1-2 câu nói, Việt Doanh Doanh đã đẩy hết trách nhiệm của mình đi. Nếu lúc này Cố Mân có thể nhìn thấy ta, nhất định sẽ thấy ta đang trợn mắt trắng dã ở một bên. Khác với ta, Việt Doanh Doanh là viên ngọc quý trên tay thật sự, được hưởng muôn vàn sủng ái. Còn ta, vì lúc sinh ra đã khiến mẫu thân khó sinh, bị cha mẹ ghét bỏ, coi như sao chổi mà vứt bỏ ở quê. Bọn họ không yêu thương ta, lại dành hết sự cưng chiều cho Việt Doanh Doanh. Là Việt Doanh Doanh ái mộ Cố Mân, nhất tâm muốn gả cho chàng, phụ thân mới bày ra một vở kịch lừa ta về nhà thăm người thân. Dù đã thành quỷ, nhưng khi nhớ lại bộ dạng bọn họ dùng lời ngon ngọt lừa gạt ta, vẫn khiến ta lạnh toát sống lưng. Cách chương.